Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đạo sĩ đoàn phim 6, chương 43 Mao thị đạo quan ngoại mơ hồ hồng quang hiện ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, hai phiến đại môn lập tức rơi trên mặt đất, lục soát khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Các đêm đệ tử nghe thấy động tĩnh ra tới. Ngoài cửa trống không một người đều không có. Một cổ xương đỏ mặt tiền cửa hiệu đánh úp lại. Còn chưa kêu một tiếng liền té xỉu trên mặt đất. Xương đỏ tan đi. Trương Tiểu Cương hòa Ly Tiểu Phi liền ở giữa sân đứng. Tiền viện động tĩnh quá lớn. Thực mau tới mười mấy mau ra tử đệ. Tay cầm vũ khí. Đem Trương Tiểu Cương huynh đệ bao quanh vây quanh lên. Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh. Trong mắt không che lấp lãnh quang. Giao ra ta Cố Trương Chi, cái gì Cố Trương Chi? Không có ở, các ngươi tìm lầm địa phương, trong đó một người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Tiểu. Cương hòa Ly Tiểu Phi, nơi này không phải các ngươi có thể nháo sự địa phương. Khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, Ly Tiểu Phi màu trà con ngươi nháy mắt thành đỏ như máu. Quét về phía người nói chuyện, người nọ sợ tới mức sau này lui hai bước. Trong miệng hô to, có yêu nghiệt, phía sau những người khác tức khắc biến sắc. Đề phòng nhìn chằm chằm hai người, ca, ta đi tìm Tiểu Chi, Ly Tiểu Phi cao mày, nhận thấy được con rắn nhỏ mỏng manh hơi thở. Vừa dứt lời người nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đám kia người sợ tới mức đầu trận tuyến rối loạn. Có người nói, mau đi thỉnh đại sư huynh tới, Trương Tiểu Cương cười lạnh hạ. Muốn chạy. Hai viên răng nanh mơ hồ phiếm hàn quang khí lạnh, thủ đoạn tơ hồng kim lục lạc tràn ra, từng viên đánh vào đám kia người trên đầu. Bất quá nháy mắt chỉ nghe thình thịch, mới vừa còn tung tăng nhảy nhót mười mấy người toàn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, không trung bay. Ra đi lục lạc xuyến hồi tơ hồng lại lần nữa trở lại Trương Tiểu Cương thủ đoạn. Trương Tiểu Cương tay một đốn nhấc chân liền hướng hậu viện phiếm xương đỏ địa phương chạy tới. Mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết, ngươi là người nào, thế nhưng không sợ chém yêu trận pháp. Ly Tiểu Phi cả người huyết sát khí dày đặc, nhìn thấy tơ hồng trung bị thương máu chảy đầm đìa ra chóc thịt bong con rắn nhỏ. Hơi hơi híp mắt, lập tức giơ tay hủy đi trận pháp, đem con rắn nhỏ nạp vào hắn túi tiền trung, lại xem ngã trên mặt đất hai người, ngươi đến tột cùng là người nào. Mao Nghĩa che lại ngực hụ khẩu huyết, Trương Tiểu Cương tiến vào. Cười lạnh thanh, là ngươi không thể trêu vào người, trên mặt đất hai người đường cong nâng đứng dậy. Mao 11 khóe miệng còn có huyết, hắn lung tung lau hạ, sắc mặt âm trầm, các ngươi cùng yêu tinh làm bạn. Hiện giờ thế nhưng còn không biết hối cải, tưởng hư chúng ta đạo quan, hư các ngươi đạo quan. Trương Tiểu Cương tại đây hai người trên mặt quét vòng. Đột nhiên cười một cái, ta càng muốn hư các ngươi tu hành, Mao Nghĩa thần sắc đại biến. Ngươi làm sao dám, vừa mới mạnh miệng Mao 11 trong mắt cũng hoảng sợ. Ngoài miệng cường ngạnh nói, ngươi dám làm như vậy đó là cùng toàn bộ, vô nghĩa nhiều như vậy, Trương Tiểu Cương lười đến cùng này hai người cãi cọ. Quay đầu cùng đệ đệ nói. Ngươi trước mang Tiểu Thiểu năng trí tuệ lên xe, hắn sợ quá bạo lực làm sợ đệ đệ, Ly Tiểu Phi vừa. Thấy liền biết ca ca nghĩ như thế nào, hắn kỳ thật càng muốn giết này hai cái đạo sĩ thúi. Nhưng tưởng tượng đến ca ca biện pháp cũng không tồi, phế đi bọn họ một thân tu vi, càng làm cho bọn họ đau đớn muốn chết hai cánh cửa phanh khép lại. Mao Nghĩa cùng Mao 11 sau này lui hai bước. Mao Nghĩa cắn răng ngạnh chống nói, sư đệ, lấy pháp khí chuẩn bị, Mao 11 xoay người đi lấy 8 tiền kiếm. Cảm giác sau lưng một cổ âm lãnh lạnh lẽo nhảy lại đây. Hắn theo bản năng lánh hạ, lại bị bắt được vừa vặn thủ đoạn kinh mạch bị xuyên thấu. Mao 11 tức khắc phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, Mao Nghĩa tiến lên hỗ trợ lại bị Trương. Tiểu Cương một cái tay khắp bắt cổ. Lạnh lẽo lại sắc bén móng tay, toàn bộ móng tay phiếm hồng, lại xem phế đi sư đệ kinh mạch Trương Tiểu Cương, răng nanh biến trường bén nhọn sắc bén, nồng đậm màu đỏ con ngươi, còn có trắng bệch sắc mặt yêu quái. Yêu quái, Mao 11 đối thượng Trương Tiểu Cương màu đỏ tươi, đồng tử lẩm bẩm nói, Trương Tiểu Cương buông ra Mao 11, Mao 11 giống như một bãi mềm bùn giống nhau chảy xuống trên mặt đất. Hắn bị phế đi kinh mạch giống như phế nhân giống nhau, Mao Nghĩa cổ nóng rát đau. Thần trí lại thanh tỉnh, giờ khắc này rốt cuộc nhìn ra Trương Tiểu Cương bản chất thế nhưng là cương thi. Nhưng không có khả năng, cương thi như thế nào sẽ không sợ. Trương Tiểu Cương phiên tay bắt Mao Nghĩa cánh tay. Sắc bén thật dài móng tay theo một đường trượt xuống, Mao Nghĩa sắc mặt tức khắc trắng bệch, cắt gao cắn răng quan, lại bởi vì vạn phần đau đớn không khỏi tiết ra rên một ngâm. Tích táp huyết tích trên mặt đất thành một oa, Trương Tiểu Cương ghét bỏ buông lỏng tay ra, nguyên bản sắc bén đầu ngón tay nháy mắt rụt trở về, hắn liếm hạ sắc bén móng đi ra ngoài răng nanh. Nháy mắt lại lùi về hai viên ngắn ngủn răng nanh. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía hai người, chỉ bằng các ngươi này không tinh Mao Sơn Thuật. Nói xong trực tiếp đi rồi, Mao Sơn Thuật chuyên khắc cương thi. Nhưng những người này vĩnh viễn sẽ không biết Trương Tiểu Cương không phải giống nhau cương thi tới. Rồi ngoài cửa lớn, Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm Mao Thị Đạo Quan Mộc Biển. Cười lạnh thanh nhảy đi lên, bén nhọn móng tay xẹt qua Mộc Biển. Thực mau vừa lòng nhảy xuống, trong xe, Ly Tiểu Phi vuốt con rắn nhỏ đầu, ngữ khí toàn là ôn nhu, không cần sợ, chúng ta về nhà. Hắn nhìn về phía xe ngoại, trong đêm đen Mộc Biển thượng, mua danh, nhân nhân, đạo sĩ thúi, Trương Tiểu Cương lên xe thấy đệ đệ nhìn về phía Mộc Biển. Có điểm mặt thiêu, dường như không có việc gì nói, dù sao chính là đạo sĩ thúi, tách ra đề tài. Tiểu thiểu năng trí tuệ không có gì sự đi, bị thương, khả năng có đoạn thời gian biến không thành người hình, Ly Tiểu Phi phát động xe. Cả người khí lạnh còn chưa tan đi, trong miệng nói, gần nhất làm hắn đi theo ta hảo. Trương Tiểu Cương nhưng không nghe ra đệ đệ giọng nói quyết đoán. Gật gật đầu, ân, người giúp hắn, màn đêm buông xuống, Mao Thị Đạo Quan bị tạp bãi. Mao lão đại đồ đệ Mao Nghĩa bị phế đi tu vi, tin tức liền truyền đi ra ngoài. Lâm lão nghe được tin tức gật đầu, cảm thán Mao thị muốn xuống dốc, mọi người đều biết Mao Nghĩa là Mao lão đắc ý đại đệ tử. Về sau Mao thị đều phải giao cho Mao Nghĩa trong tay. Hiện tại tu vi bị phế, toàn bộ đạo quan không có một người có thể khởi động tới, như là sớm biết rằng có hôm nay việc này. Giống nhau. Lâm lão cảm thán xong chỉ là dặn dò con hắn đồ tôn. Về sau nếu là gặp phải Trương gia một mạch, có thể lui tắc lui. Nếu không thể tốt nhất không cần trở mặt. Sáng sớm hôm sau Phương Huy mang theo bữa sáng tới cửa gõ. Cửa, Trương Tiểu Cương ở trên xe gặm bữa sáng. Tâm tình thực không tồi. Tới rồi đoàn phim không thấy được người nào đó mặt càng cao hứng. Đóng phim đều thuận lợi rất nhiều, tới rồi buổi chiều trình Bắc Kinh tới thăm ban. Thấy tiểu hài tử nhìn chằm chằm một nam xuất thần, không khỏi nhìn qua đi, bộ dạng bình thường bất quá tinh thần không tồi, người này có vấn đề. Trương Tiểu Cương quay đầu lại tầm mắt chuyển qua trình Bắc Kinh trên tay. Nhìn thấy là nóng hầm hập dứa bao, ánh mắt liền rời không ra. Trình Bắc Kinh buồn cười đem dứa bao đưa qua. Chuyên môn cho ngươi mua, còn có trà sữa, thuận thế ngồi ở Trương Tiểu Cương bên người. Mở ra trà sữa cái nắp đặt ở trên bàn, ăn ngon, Trương Tiểu Cương vừa rồi liền cảm thấy có điểm đói. Bụng, giữa trưa cơm hộp đều không đủ ăn, Trình Bắc Kinh thấy tiểu hài tử ăn hung. Đem trà sữa đưa qua, tiểu tâm nghẹn chờ Trương Tiểu Cương ăn xong rồi, lúc này mới nói, có chút vấn đề. Bất quá còn không có nghĩ ra được sao lại thế này, tìm được người nói chuyện. Trương Tiểu Cương cũng tới hứng thú, uống lên khẩu trà sữa nói. Phía trước Quảng Vũ tướng mạo lộ ra túng một dục quá độ lỗ lã trạng thái. Nhưng là càng là lỗ lã trên mặt càng là tinh thần. Ngược lại nếu là trên mặt uể oải ỉu xìu, kỳ thật túng một dục cảm muốn đạm điểm. Bất quá hôm nay liền kỳ quái. Thế nhưng tinh lực thực dư thừa. Cái loại này sắp nổ tung dư thừa, Trình Bắc Kinh suy nghĩ một chút. Nhưng thật ra rất giống vật chứa, lúc này đến phiên Trương Tiểu Cương ngơ ngẩn. hắn không nghĩ tới Trình Bắc Kính sẽ nói như vậy. Bất quá càng nghĩ càng là cái dạng này lý. Nếu Quảng Vũ là cái vật chứa, lấy hắn trong cơ thể chứa đựng tinh lực nhiều lộ ra túng một dục tướng mạo, nhưng là mặt ngoài thực tinh thần. Phản chi nếu có người tiếp thu Quảng Vũ trong cơ thể tinh lực. Hắn trên mặt nhìn không có tinh thần, nhưng kỳ thật túng một dục cảm phai nhạt, Trương Tiểu Cương đem suy luận nói. Trình Bắc Kính nhìn về phía đang ở cùng bên cạnh nữ minh tinh nói chuyện Quảng Vũ. Nói, hiện tại vấn đề chính là ai là tiếp thu người, nói xong không nghĩ đề tài vây quanh cái này. Ta ngày mai buổi sáng phi cơ phải đi về. Buổi tối muốn hay không lại đây chơi trò chơi? Hảo, Trương Tiểu Cương nghĩ đến bị thương Tiểu Thiểu năng trí tuệ cùng đệ đệ. Thân là sư phó cùng ca ca lúc này không thể lão cố chơi. Vì thế trên mặt không tha cự tuyệt, lần sau trở về Hảo Trình Bắc Kính thấy Tiểu Hai Tử không tha. Vốn dĩ thất vọng cũng không có, cười thay đổi cái đề tài, ta gần nhất tiếp cái phim cổ trang. Chờ ngươi hồi nội địa khả năng ở một cái điện ảnh thành, thật sự. Trương Tiểu Cương lập tức liền cao hứng. Còn không biết có loại này thao tác. Đến lúc đó ước ngươi chơi game, Trình Bắc Kính nháy mắt không biết như thế nào nói tiếp đề. Ai ngờ chơi game tới. Bất quá đều là hắn nói, bằng bằng tới rồi buổi tối kết thúc công việc. Bởi vì buổi chiều cùng Trình Bắc Kính liêu quá, Trương Tiểu Cương chú ý tới Quảng Vũ tinh lực như cũ thực hào. Sắc mặt hồng nhuận ánh mắt tỏa sáng, hắn nghĩ nghĩ từ túi tiền đào cái tiểu hạc giấy, lòng bàn tay nhiều căn đen bóng tóc ngắn, hợp với hạc giấy cùng nhau thiêu đốt rớt, ai cũng nhìn không thấy không chung nhiều chỉ tiểu hạc. Giấy, đi thôi, tiểu hạc giấy huy động cánh, thực mau bay đến Quảng Vũ trên vai, kết quả liên tiếp hai ngày đều không có cái gì tin tức. Quảng Vũ hai ngày này tính tình càng ngày càng táo bạo dễ giận. Vốn dĩ thái độ ôn hòa thân cận người động một chút vì một chút việc nhỏ phát giận. Phim trường rất nhiều người đều mắt mang kinh ngạc nhìn về phía Quảng Vũ. Quảng Vũ phát xong hỏa cũng ngượng ngùng, trốn đến WC hút thuốc, rốt cuộc khi nào mới có thể. Ta hiện tại thực không thoải mái, lúc trước nói tốt mau chóng, bằng không ta muốn kết thúc, Phương Huy đang ở thượng WC liền nghe được bên ngoài Quảng Vũ ở gọi. Điện thoại, không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không tưởng nghe lén, hiện tại còn muốn làm bộ không có người xúc ở trong WC. Bất quá Quảng Vũ rốt cuộc với ai gọi điện thoại, mặt sau ngữ khí nhưng không tốt là mơ siêu, nghĩ đến gần nhất tổ tông vẫn luôn lưu ý quan sát. Quảng Vũ, chờ bên ngoài người đi rồi, Phương Huy nhắc tới quần giặt sạch tay vội vàng đi theo tiểu tổ tông lộ ra tình báo Trương Tiểu. Cương đang ở trói lọi xem Quảng Vũ cùng Hứa Linh, có thể là Quảng Vũ cảm xúc dao động quá lớn. Hứa Linh bưng cà phê cùng Quảng Vũ nói chuyện phiếm, rõ ràng trên mặt có tức giận lại cưỡng chế cùng Hứa Linh nói chuyện, tổ tông ta mới vừa đi WC nghe. Được Quảng Vũ cùng người gọi điện thoại, Trương Tiểu Cương cho cái, nói ánh mắt. Phương Huy cùng Triệt để giống nhau nói sạch sẽ, quả nhiên giống hắn đoán như vậy. Quảng Vũ đã nhịn không được, trong cơ thể chứa đựng tinh lực hữu hạn, chậm chạp không lấy đi. Quảng Vũ một người bình thường sẽ từng ngày gia tăng chịu không nổi, xem ra cái này tiếp thu người. Thực mau liền sẽ xuất hiện, hắn hiện tại thật đúng là có chút tò mò. Cùng ngày kết thúc công việc đã 9 giờ, Quảng Vũ vẫn luôn ăn ưng, cuối cùng Trương Đạo tính tình cũng tới. Đã phát thông hỏa nói thẳng kết thúc công việc ngày mai chụp. Quảng Vũ sắc mặt thập phần khó coi, vẫn luôn ở ẩn nhẫn, bên cạnh ly tiểu phi xe đã tới rồi, một cái thật nhỏ xà giò ra đầu, hướng về phía Trương Tiểu Cương tê tê phun lưỡi rắn, bởi vì bị thương, hiện tại Cố Trương Chi bị đánh hồi nguyên hình tiếng người đều nói không nhanh nhẹn. Vì thế dứt khoát không nói, mỗi lần kêu sư phó đều là phục phục. Tiểu sư thúc là thúc thúc. Dù sao đại đầu lưỡi lợi hại còn sẽ tiểu sư thúc bị bắt lộng. Dứt khoát ra mặt dày giả chết, vì thế ly tiểu phi liền càng thích đậu Cố Trương Chi. Mỗi lần đều nói chút có không, véo chuẩn Cố Trương Chi sẽ không phản bác tiểu ngoan. tiến vào, Lý Tiểu Phi nắm Cố Trương Chi đuôi rắn, Cố Trương Chi toàn bộ thân rắn đều cứng lại rồi. Cái đuôi còn bị người cào hạ, tức khắc cong đầu ngoan ngoãn đi trở về, Lý Tiểu Phi cào hạ đuôi rắn. Hảo hai tử, có thể khen thưởng thân thân, Cố Trương Chi, mỗi ngày đều phải trải qua loại này đùa giỡn, Cố Trương Chi vẫn là sẽ bị chơi xoay quanh cùng ngượng ngùng. Đặc biệt ngày đó tiểu sư thúc thế nhưng muốn kiểm tra hắn nơi đó. Nhìn xem có phải hay không bị đạo sĩ thúi bị thương. Hắn tuy rằng thẹn thùng, nhưng sự tình quan mệnh căn tử vẫn là một bộ nằm yên nhậm kiểm tra bộ dáng, tiểu chi có hai căn. Đinh đinh nha, Cố Trương Chi thẳng thắn thân rắn. Tiểu gia chính là như vậy nghiêu bẻ bẻ. Bất quá đều rất nhỏ. Thoạt nhìn mini đáng yêu, Lý Tiểu Phi còn chọc hạ, hiện tại thân rắn Cố Trương Chi căn bản vô pháp. Một bột một lên, nhưng cảm giác vẫn phải có. Kỳ kỳ quái quái thân rắn tê dại. Căn bản vô pháp phản bác đinh đinh tiểu chuyện này, Trương Tiểu Cương lên xe liền chú ý tới tiểu. Tiểu năng trí tuệ ban thành một cái sau này ghế dựa nhầy. Hắn còn chưa nói lời nói. Đệ đệ trước mở miệng, cười tủm tỉm nói. Tiểu Chi, lại đây, bò một nửa Cố Trương Chi do dự hạ. Vẫn là ngoan ngoãn quay đầu bò tới rồi Lý Tiểu Phi trên đùi. Bàn thành nhăng mũi chặng ngoan ngoãn phát ngốc, muốn nghe đệ đệ lời nói, Trương Tiểu Cương thực. Vừa lòng đồ đệ biểu hiện, Cố Trương Chi điểm hạ đầu. Tuy rằng tiểu sư thúc lão ái trêu cợt hắn, nhưng đôi hắn cũng thực tốt, mỗi ngày đều có thể sờ sờ. Còn có thể ngủ đến tiểu sư thúc bên người, còn sẽ giúp chính mình tắm rửa sạch sẽ, không thể lại tưởng đi xuống, Mao thị đạo quan. Trung, ở tĩnh dưỡng viện an dưỡng Mao lão đã trở lại. Hắn ngồi ở trên xe lăn, tràn đầy nếp nhăn mặt tử khí trầm trầm, một đôi mắt lại tỏa sáng lóe tinh quang, nhìn về phía quỳ đại đồ đệ ta đã quyết định. Ngươi lại đây, Mao nghĩa quỳ hai mắt đỏ lên. Sư phó ta thực xin lỗi ngài lão nhân gia giáo dục. Không xứng ngài vì ta đánh bạc mệnh tới, nói nhảm cái gì, Mao lão trầm thấp thanh còn mang theo. Vài phần dư uy, nói xong khụ hai tiếng, Mao nghĩa quỳ tới rồi sư phó trước người, đem nước mắt bước trở về. Thấy thế, Mao lão nâng lên tay vỗ nhẹ nhẹ hạ đồ đệ đầu. Nhìn nơi xa sâu kín nói, Mao thị không thể đào, ngươi nhớ kỹ. Không thể đào, lúc trước hắn ruồng bỏ sư môn, thề muốn sáng lập so Mao Sơn thuật còn muốn tốt môn phái, Mao nghĩa hồng mắt trịnh trọng gật đầu. Tám kính trận pháp chung, Mao lão ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, mắt trận một khai, nguyên bản già nua Mao lão như là bị bốn phương tám hướng gương đồng hấp thu rất tinh lực giống nhau. Thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi héo đi xuống. Chậm rãi thành một phen da bọc xương, mà ai cũng không có phát hiện. Ngoài cửa sổ có một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong. Ken ghét thiêu đỏ hai mắt cặp mặt tin nhắn ấn gửi đi. Thiêu hồng mắt nhanh chóng rời đi giấu ở bóng đêm bên trong. Hết chương.